Tiên ma đồng tu, chương 661, thần bí lão nhân, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không hiểu nổi vì cái gì vừa nhắc tới Vân Khất U, bọn người kia cũng mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn mình, tư quá nhai đoạn tuyệt. Với nhân thế 8 năm, sáng tạo ra hắn truyền kỳ cả đời thế nhưng đồng dạng cũng tồn tại một cái cực lớn tai hại, bởi vì hầu như phần lớn thời gian chẳng qua là đối với một chỉ tham ăn mập chim, tươi sống ít cùng người tiếp xúc, cho nên thằng này cảm tình còn dừng lại tại tình tình mê mê phát dục giai đoạn giữa nam nữ tình yêu, với hắn mà nói chỉ là phong cách phách tử trong ở lại Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man đây đối với Hiền Khang Lệ tầm đó trình diễn Xuân Cung Thư Thượng hình ảnh. Hắn nhưng thật ra là đối Vân Khất U có hảo cảm, những năm này không có nhìn thấy Vân Khất U hắn cũng rất thất lạc, nghe được Vân Khất U trở về núi, ý tưởng nghĩ cách đem Đỗ Thuần Bát Bảo Như Ý Linh Lung Châm đem tới tay coi như lễ gặp mặt đưa cho nàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng qua là, hắn cũng làm không biết mình muốn cái gì. Về Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U ở giữa chuyện xấu bát quái, tại 10 năm trước ngay tại Thương Vân Môn trong hàng đệ tử lén truyền ra, nhất là Vân Khất U 10 năm trước vì cứu Diệp Tiểu Xuyên, vậy mà buông tha cho đoạn thiên nhai đấu pháp đại thí càng làm cho hai người kia quan hệ lộ ra lại mập mờ lại phốc sờ mê cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng qua là những thứ này đều là suy đoán, dù sao không có tỉ mỉ xác thực căn cứ chính xác theo có thể chứng minh cái này hai người tầm đó có một chân, ngoại trừ Nguyên Thủy Tiểu Trúc mấy cái nữ đệ tử bên ngoài, tất cả những người khác cũng không tin, lạnh lùng cao ngạo cũng không đem thiên hạ nam tử nhìn ở trong mắt. Băng Lăng tiên tử, sẽ đối với một cái miệng còn hôi sữa cả ngày đã biết rõ làm chuyện xấu tiểu tử động chân tình. Quan hệ này đến Thương Vân Môn cơ hồ là ưu tú nhất hai cái nam nữ trẻ tuổi thanh danh, những năm gần đây này Thương Vân Môn đệ tử lén cũng đều rất ít đàm luận, có một chút ngu ngốc lén truyền bát quái, bị sư môn trưởng bối phát hiện phía sau, mấy bàn tay rút xuống dưới cũng liền trung thực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vô Cực là một cái ngay thẳng du mục phiền phức khó chịu, tối nay sung sướng gà ăn mày đống lửa tiệc tối, nhượng hắn nhớ tới 10 năm trước tại thần nữ ven hồ này một lần, tham gia người cũng không ít, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên tấu khúc, Vân Khất U đánh đàn, mọi người ca sướng Tiếu Hồng Trần, thiếu niên giang hồ đi, đến nay khó quên. Hôm nay gần kề chỉ mới qua 10 năm thời gian, đương mọi người lại một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, lại thiếu đi vài phần tiêu sái cùng vui vẻ, không ít vài phần thành thục, người và vật không còn cảm giác tự nhiên sinh ra, không khỏi thổn thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải là đánh đàn ư, ai không hội a? Bách Lý Diên theo chính mình trong túi chữ vật túm ra một chương đàn cổ, Tiểu Trì cũng nhấc tay muốn tham gia, lấy ra một cái tỉ bà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên kinh ngạc không thôi, hai cái này điên nữ nhân cũng hiểu được âm nhạc loại này cao nhã nghệ thuật. gocchuyenaudio.com. Mọi người vừa nhanh vui vẻ lên, ca hát khiêu vũ tránh không được, Diệp Tiểu Xuyên tấu tiêu, Bách Lý Diên đánh đàn, Tiểu Trì đạn tỳ bà, trong lúc nhất thời dây huyền chi âm thanh vang lên, chẳng qua là Bách Lý Diên cầm kỹ rõ ràng so với Vân Khất U chênh lệch nhiều, Tiểu Trì tỳ bà tựa hồ cũng là vừa học không bao lâu, Diệp Tiểu Xuyên không cùng Vân Khất U phối hợp lúc như vậy tùy tâm sở dục, cần đi theo hai cái này ngu ngốc nữ nhân âm điệu tiến hành dẫn đạo, rất là thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giang hồ đường, vạn thủy thiên sơn. Trượng nhất thân, kinh tài tuyệt diễm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả đời phiêu linh, cả đời hiệp danh, càn góc phi thường, ở trên sông Trảm Giao Long, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kiếm khí sông lên trời, tại trong mây xạ điêu xấu hổ sát anh hào. Tại cầu nhỏ lâu đầu, dương liễu dưới cây nghiêng ỉ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng thấy đầy lâu hồng tụ chiêu ân oán vung tay lên, chỉ cầu được ở giữa bạn bè, cởi mở. Một khúc hiệp khách hành, một khúc thiếu hồng trần, một khúc thiếu niên giang hồ đi, một khúc thiên địa hồn, bị bọn này hiệp khách tiên tử diễn dịch rõng rạc, tu chân giả tiêu sái, tự do tiêu giao, bị bọn hắn bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có can đảm thương thiên bình ngồi dậy, có can đảm yêu long chiến bầu trời, một kiếm dẹp yên bất công sự tình, ở giữa thiên địa mặc ta đi. Đây mới là tu chân giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cô độc thân ảnh màu trắng, đứng ở sơn cốc lâm sao, phía dưới vui vẻ không thuộc về nàng, nàng vĩnh viễn là như vậy cô độc, như vậy không hợp nhau. Vân Khất U lặng lẽ ly khai, chút bất chi bất giác đi tới luân hồi phong phía sau núi tổ sư từ đường, đêm nay ánh trăng rất xa, không có sương mù, xa xa liền chứng kiến tổ từ từ đường trước cửa này hai ngọn đại đèn lồng phát ra bạch quang, nàng bước chân chậm lại một ít, cuối cùng vẫn là đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đường cửa đang đóng, bởi vì trong núi ban đêm gió lớn, trong đường lại chọn rất nhiều ngọn nến, nếu như không đóng cửa sổ, gió đêm hội đem những thứ này ngọn nến thổi tắt. Vân Khất U đẩy ra từ đường cửa chính, một cổ gió đêm liền thổi đi vào, trong đường vô số ngọn nến ngọn lửa bắt đầu nghiêng, nhưng cuối cùng vẫn là không có dập tắt một chi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia lão nhân vẫn còn ở, cái này lão nhân tựa hồ vĩnh viễn đều là sinh hoạt tại bước tiến của mình trong, ban ngày trong tay cầm cái chổi, quét sạch từ đường cửa rơi lá, buổi tối hắn thì là đang từ từ điêu khắc từng mặt thần bài linh vị, hắn đã rất già, giữa ngón tay chuôi này sắc bén cây đao làm mất đi không run rẩy. Vân Khất U tâm tình thật không tốt, cho lịch đại tổ sư lên ba nén hương về sau, bỗng nhiên nói. Tên của ngươi gọi Giang Thủy Du, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão nhân dương mắt nhìn một chút Vân Khất U, không có trả lời, ngược lại hỏi. Người nhận thức Huyền Anh, 7 năm trước Huyền Anh đến thời điểm, lão nhân đem tên của mình nói cho nàng, ngoại trừ Huyền Anh không có ai biết, nếu như Vân Khất U nói ra Giang Thủy Du ba chữ kia, nàng kia nhất định nhận thức Huyền Anh, điều này làm cho lão nhân có chút ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U gật đầu, nói. Cocchuyenaudio.com Là ta nhận thức Huyền Anh, nàng nói cho ta biết, để cho ta cẩn thận ngươi. Lão nhân nói, vì cái gì, ta cùng nàng không oán không cừu, nàng vì cái gì nhường cho ngươi đề phòng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói, bởi vì nàng nhìn không thấu ngươi, ta cũng nhìn không thấu ngươi, mấy ngày hôm trước ta lật xem quá Thương Vân Môn gần nhất 800 năm sở hữu nhận lấy thiết bài đệ tử danh sách không có Giang Thủy Du cái tên này, dùng ngươi kiến thức lịch duyệt rất không có khả năng chỉ là một cái không có thân phận thiết bài nô bộc. Lão nhân tự hồ cười cười, nói, ta xác thực chỉ là một cái không có tư cách có được thân phận thiết bài nô bộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U lắc đầu, nói. Ta hỏi qua sư phụ vô cùng chuyện của ngươi nhi, nàng nói, tại nàng lúc còn trẻ, thì có một cái lão nhân đang tại bảo vệ từ đường, mấy trăm năm ta sư phụ già rồi, cái kia trông coi từ đường lão nhân như cũ là một cái lão nhân. Lão nhân nói, Nguyễn cô nương đúng là già rồi, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy Nguyễn cô nương thời điểm hay là ước chừng 400 năm trước, một cái rất hoạt bát tiểu nha đầu, đáng tiếc a, nàng nghiệp chướng quá nặng tại tu đạo một đường thượng khó có thành tựu, ta lúc ấy khích lệ quá nàng, làm cho nàng mọi thứ cũng đã thấy ra một ít, đoán chừng nàng đến nay đều không có nghe lọt a, nếu như lúc trước nàng nghe lời của ta, vấn đỉnh thiên nhân cảnh cũng không phải là không có khả năng. Một cái cố chấp kiêu ngạo tiểu nha đầu, mấy trăm năm tuế nguyệt đều không có mà bình nàng góc cạnh, nàng tu vi không được tốt lắm, ánh mắt cũng không tệ, thu mấy cái nữ đệ tử giống như cũng không tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U sắc mặt ngưng tụ, nói. Người sống bao lâu, vì cái gì Thương Vân Môn 800 năm bên trong không có ngươi là bất luận cái gì ghi lại. Lão nhân thần bí nói. 800 năm, ta nếu như nói cho ngươi biết ta sống không ngừng 8.000 năm, ngươi tin sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U lắc đầu, nói, không có khả năng, nhân loại tu chân giả chưa bao giờ sống quá 800 tuổi, ngươi không phải Huyền Anh cái loại này tu luyện vong linh pháp thuật cương thi, ta có thể cảm giác ra ngươi cố tình nhảy, ngươi là một người, một cái sống sờ sờ người. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.